PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, Tiểu Phá Hài. Chủ nhân, ngươi làm gì a? Tiểu Long bị tưới tỉnh. Hắn cựa ra Canh Long cánh tay. Nhảy đến một bên. Kelly, TRUYENCV.com. Tiểu Long, đừng uống rồi. Ta tìm tới kia bảo hồ lô. Canh Long nhìn Tiểu Long thanh tỉnh. Hắn đem sự tình ngọn nguồn nói cho Tiểu Long biết. Tiểu Long cũng chưa từng thấy qua kia bảo hồ lô. Bất quá nghe Canh Long vừa nói như thế. Thật đúng là giống như chuyện như vậy. Tiểu Long lập tức liền lên tinh thần. Đem tay áo một vãn đạo. Đi một chút đi. Quản hắn khỉ gió có phải hay không là chúng ta muốn tìm cái gì. Trước bắt lại nói. Kia Tiểu Long lời nói xong. Một cái xoay mình nhảy đến trên nóc nhà. Dõi mắt bốn phía. Ngoại trừ bên đống lửa như cũ tiếng cười nói mọi người ngoại. Cũng không thấy Canh Long miêu tả Tiểu Hai. Ngay tại Tiểu Long chuẩn bị chuyển sang nơi khác nhìn thêm chút nữa lúc. Đột ngột nghe sau lưng một trận vang động. Hắn xoay người. Chỉ thấy cách hắn có hai cái nhà ở khoảng cách. Một cái Tiểu Phá Hài chính rón rén chui vào trong nhà. Trộm một đống lớn ăn đồ ăn đi ra. Chủ nhân, ở nơi nào? Tiểu Long lo lắng Tiểu Phá Hài bị kinh sợ mà chạy trốn. Hắn xoay mình nhảy xuống nhà. Chỉ đại khái phương hướng. Tỏ ý Canh Long đi theo chính mình đi. Bọn họ nhị dè dặt đi tới Tiểu Phá Hài vị trí phương. Nhìn kia Tiểu Phá Hài bởi vì đồ vật quá nhiều cầm không nổi. Trực tiếp liền ngồi dưới đất ăn. Không nhiều biết. Tiểu bụng nhỏ liền tăng. Tròn vo. Cùng một quả banh ra như thế. Nhìn một cái cơ hội tới. Canh Long hướng về phía Tiểu Long vừa so sánh với hoa. Khoảng hai người tách ra. Hướng kia Tiểu Phá Hài đánh bọc tới. Chính nằm trên đất hài lòng sờ bụng Tiểu Phá Hài. Dĩ nhiên là không có phát giác đến nguy hiểm tới. Hắn bên này vừa định đứng dậy hoạt động một chút. Chỉ thấy hai bóng người đột ngột nhô ra. Đưa hắn cho xô ngã xuống đất. Các ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Ta cho ngươi biết. Nếu như các ngươi không mà lưu cho ta thả. Các ngươi nhưng là sẽ hối hận. Non nớt đồng âm vang lên. Tuy nói biết kia Tiểu Phá Hài tức giận vô cùng. Nhưng là Canh Long cùng Tiểu Long khi nhìn đến Tiểu Phá Hài mặt mũi sau. Đều là không nhịn được cười lên ha hả. Cười cái gì cười. Các ngươi cũng liền khi dễ đại tiên ta chúng người khác đạo. Biến thành bộ dáng này. Chờ ta khôi phục sau khi. Có các ngươi khỏe được. Tiểu Phá Hài nơi nào có khí lực tránh thoát Canh Long với Tiểu Long trói buộc. Hắn khí ục ục quệt mồm. Hướng về phía Canh Long bọn họ quát lên. Canh Long bọn họ lo lắng trong thôn nhân phát hiện bọn họ. Gây thêm rắc rối. Đem kia Tiểu Phá Hài hướng trên vai một kháng. Liền hướng đến phụ cận rừng cây đi tới. Đến lúc người ở thưa thớt giờ địa phương. Canh Long lúc này mới đem Tiểu Phá Hài đem thả hạ. Nhìn kia Tiểu Phá Hài vẫn là nhìn mình lom lom. Canh Long tiến lên nhéo một cái thịt ục ục gương mặt. Ha ha cười nói. Ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không bảo hồ lô hóa thành hình người? Tiểu Phá Hài nghe được Canh Long câu hỏi. Hắn lạnh rên một tiếng. Cũng không có câu trả lời. Canh Long một mực chú ý Tiểu Phá Hài thần thái. Tuy nói nghe được chính mình câu hỏi thời điểm. Tiểu Phá Hài chẳng qua là có một cái chớp mắt như vậy đang lúc thất thần. Nhưng là bén nhạy Canh Long hay lại là cảm thấy được. Biết tên tiểu tử này chính là bảo hồ lô biến hóa tới sau. Canh Long tâm lý nhưng là thập phần vui vẻ. Không nghĩ tới hết thảy các thứ này cuối cùng thuận lợi như vậy. Phải đến toàn bộ không uổng công. Một bên Tiểu Long lúc này cũng biết đáp án. Nhìn Tiểu Phá Hài như cũ thở phì phò. Kia Tiểu Long đi tới Tiểu Phá Hài bên cạnh. Níu lấy kia Tiểu Phá Hài lỗ tai. Dùng sức vòng vo mấy vòng. Nhìn kia Tiểu Phá Hài nhe răng trợn mắt chính là không kêu đau. Kia Tiểu Long lúc này mới buông tay ra đạo. U a, ngược lại thật có thể nhịn a. Thôi, ngược lại ngươi cũng không chạy khỏi. Hôm nay mệt rồi, bắt đầu từ ngày mai tới lại thu thập ngươi. Tiểu Phá Hài vẫn là không nói một lời. Nhìn Canh Long với Tiểu Long cũng đến một bên ngủ. Mà mình thì là bị trói gô trên tàng cây. Thập phần khó chịu. hắn chính là có chút không nhịn được. Cuối cùng oa oa khóc lớn lên. Ta đi, ngươi lại còn sẽ khóc nhè. Thật là phiền người chết. Lại khóc, ta liền làm điểm bùn. Đem ngươi miệng cho dán lại. Nghe được Tiểu Long tiếng quở trách. Tiểu phá hài thật đúng là không dám khóc nữa rồi. Hắn ủy khuất nhìn Canh Long liếc mắt. Không ngừng thút thít. Tờ mờ sáng tới rất nhanh. Ngay khi Canh Long mơ hồ tỉnh dậy lúc. Nhìn một chút kia Tiểu phá hài cứ như vậy đứng ngủ. Hắn có chút không đành lòng. Tiến lên đem Tiểu phá hài cho để xuống. A, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi dám đem ta giết đi. Tự nhiên sẽ có người tới thu thập ngươi. Tiểu phá hài bị thức tỉnh. Một đôi mắt bởi vì kinh hoàng trợn thật lớn. Canh Long cũng không có lý tới tiểu phá hài. Mà là đem chính mình hành trang lấy tới. Đệm ở tiểu phá hài dưới người. Dùng sức ấn mấy cái. Nhìn coi như nhu hòa sau. Canh Long liền đi tới một bên. Cầm đi một tí ăn thả vào tiểu phá hài mép. Làm xong những thứ này sau này. Canh Long cũng không nói lời nào. Tự ý đến một bên. Ngồi xếp bằng trên đất nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu phá hài rằng có một đêm. Đã sớm là lại đói lại mệt. Nhìn Canh Long cũng không để ý chính mình. Hắn cuống quýt há miệng ra. Đem những thứ kia thức ăn cho nuốt đến trong bụng. Canh Long nghe được động tĩnh. Biết là kia tiểu phá hài không chống nổi. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng không có đứng dậy. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đang ở ngủ say Tiểu Long bị thức tỉnh. Thấy tiểu phá hài mép thức ăn cặn bã. Hắn giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp liền chạy tới tiểu phá hài bên cạnh. Nắm tiểu phá hài miệng đạo. Người một cái đồ khốn. Không phải là rất có cốt khí sao? Ăn chúng ta đồ vật làm gì? Vội vàng. Cho ta phun ra. Tiểu phá hài sớm chịu ủy khuất không được. Bị Tiểu Long như vậy lăn qua lăn lại. Hắn chính là càng khó chịu. Lại cũng không khống chế được. Trực tiếp gào khóc đứng lên. Hơn nữa kia tiểu phá hài là càng khóc càng thương tâm. Đến cuối cùng không để ý tới trên đất chất bẩn. Qua lại lăn lộn. Chuyện này, Tiểu Long không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Nhìn kia tiểu phá hài lần này nhưng là thật thương tâm rồi. Tiểu Long nhìn một chút Canh Long. Hắn khoát khoát tay. Biểu thị mình thì là không có triệt. Chờ tiểu phá hài dừng lại khóc tỉ tê thời điểm. Thái dương đã là thăng đến đỉnh đầu. Nhìn kia tiểu phá hài một thân mai thái. Ủy khuất trên khuôn mặt nhỏ nhắn trải rộng cho bụi. Canh Long có chút không đành lòng. Nắm túi nước tiến lên. Cẩn thận rửa sạch một phen. Cái kia, các ngươi đem ta đem thả đi. Mặc dù ta cũng là hồ lô thay đổi. Nhưng có phải là ngươi hay không môn muốn tìm bảo hồ lô? Chỉ cần các ngươi thả ta. Ta có thể mang bọn ngươi đi tìm kia bảo hồ lô. Nghe được tiểu phá hài nói đến đây ngữ. Canh Long nhưng là sửng sốt một chút. Hắn không biết này tiểu phá hài lời nói thật giả. Vạn nhất mình bị kia tiểu phá hài lừa. Thật đem thả mở. Một khi tiểu tử kia chạy trốn. Mình muốn bắt nữa đến kia tiểu phá hài. Thật là không thể nào. Tiểu phá hài nhìn ra Canh Long do dự. Hắn qua lại cọ sát mấy cái. Đi tới Canh Long bên người. Hướng về phía Canh Long nháy mắt đạo. Trên đầu ta hồ lô là ta bản mệnh thể. Ngươi đem hồ lô kia cho nắm chặt mang tới trên người của ngươi. Có nó ở, ngươi liền không cần lo lắng cho ta sẽ chạy. Nhìn Canh Long vẫn là chưa tin. Tiểu phá hài dùng sức hướng Canh Long trên người đụng một cái. Trên đầu hồ lô đồ trang sức lập tức liền rơi xuống đất. Không có hồ lô này quẩy sức. Tiểu phá hài thân thể lập tức liền bắt đầu biến hình. Không nhiều sẽ là được một cái hồ lô hình dáng. Thế nào, ta không có lừa ngươi đi. Rời đi hồ lô kia ta căn bản cũng không có thể biến thành hình người. Như vậy, ngươi rốt cục thì có thể tin tưởng ta đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.